Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 40 ám sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túy Mộng Lâu, nghe Hàn Sương nói rồi một đường, lại cùng hắn thất quải bát quải, đợi được địa phương ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một lầu các quải hồng khoác thải, bên tai truyền đến từng trận oanh thanh yến ngữ, còn có chút sáo trúc tiếng ca múa. Các trên lầu có, Túy Mộng Lâu, ba cái Liêu Kim đại tử. Trước cửa còn có hai cái tướng mạo đẹp đẽ mị mà không tầm thường nữ tử, dùng đầu vừa nghĩ, cũng biết đây là một nơi nào. Không đợi Thẩm Khang từ chối, Hàn Sương liền kéo một cái hắn đi vào trong nhà. Trong lầu đèn đuốc sáng choang không gặp nửa phần lờ mờ, bên trong thuốc lá lượn lờ, làm cho người ta một loại như thật như ảo cảm giác. Trong này hoàn cảnh cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm, nguyên tưởng rằng nên bên trong cảnh tượng hẳn là nữ tử xinh đẹp quyến rũ, thậm chí chỉ khoác lụa mỏng quần áo bại lộ cùng khách mời cụng chén cạn ly lẫn nhau trêu đùa, một mảnh ăn chơi trác táng tình cảnh. Kết quả bên trong không chỉ có không có cái gì hương diễm cảnh tượng, trái lại có vẻ rất là thanh nhã, bên trong nữ tử mỗi người sắc đẹp không tầm thường, quần áo bề ngoài nhưng như là đại gia khuê tú bình thường, không gặp có bao nhiêu lộ ra. Khách mời cùng bên trong nữ tử tình cờ nói giỡn mấy lần, tình cờ tay máy tay chân cũng có vẻ rất khắc chế, không có như vậy trắng trợn. Ta có phải là hiểu lầm cái gì, chỗ này là thanh lâu. Nói là ra mắt đại hội còn tạm được, huynh đệ chưa từng tới đi, ngày hôm nay mang ngươi mở mang. Này Túy Mộng Lâu, nhưng là Thanh Vũ Thành đệ nhất thanh lâu, bên trong không giống địa phương khác như vậy ầm ĩ hỗn loạn. Thực sự là thanh lâu. Huynh đệ, không biết đi Túy Mộng Lâu không phải bình thường thanh lâu, nơi này chỉ tiếp đón người có thân phận địa vị. Mọi người đều là có thân phận có địa vị, dù như thế nào sốt ruột cũng không thể ở trong đại sảnh. Hơn nữa là thanh nhã cô nương chiêu khách quý tháng ngày, vì lẽ đó bọn họ đương nhiên muốn càng thêm khắc chế. Có điều chờ đợi gặp thanh nhã cô nương đi rồi, những người này sẽ lộ ra nguyên hình, nơi này những người này từng cái chính là sắc lang. Đừng xem hiện tại đàng hoàng trịnh trọng thực đều là nhã nhặn bại hoại. Háo sắc là tốt rồi sắc còn che che giấu giấu, ngụy quân tử, liền xấu hổ cùng những người này làm bạn. Tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống, Thẩm Khang tò mò đánh giá chu vi. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những người này tuy rằng biểu hiện từng cái rất chính kinh dáng vẻ, nhưng trong ánh mắt loại kia hừng hực dục hỏa đều suýt chút nữa đều xuyên thấu tiểu cô nương quần áo. Chà chà, mở mang tầm mắt ra vẻ đạo mạo a, ngồi ở đây chỉ trong chốc lát thì có người nâng trà cụ pha tốt trà đoan đi tới. Sau đó lại có hai cái mỹ lệ thiếu nữ, ngồi ở hai người bên cạnh cẩn thận giúp bọn họ châm trà rót nước. Đang chuẩn bị nâng chung trà lên, đột nhiên nghe có người cao giọng hô to. Thanh nhã cô nương đến, theo một tiếng reo hò vang lên, trong phòng bầu không khí trong nháy mắt biến đổi. Tựa hồ, cái này thanh nhã cô nương thân phận địa vị không phải bình thường, tất cả mọi người khi nghe đến sau lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nguyên bản vội vã không nhịn nổi cùng bên cạnh nữ tử trêu đùa người cũng trong nháy mắt trở nên mặt không hề cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh lầu các bên trên liền có thêm một vị thân hình thướt tha nữ tử cách một tấm lụa mỏng, khiến người ta cảm giác lúc ẩn lúc hiện rồi lại có thể cơ bản thấy rõ đường viền tướng mạo. Chỉ là từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy cái kia da thịt trắng hơn tuyết như mộng ảo thật một bộ bạch y phảng phất tự có một luồng nhẹ linh khí. Bất kể là ngũ quan vẫn là tư thái tựa hồ cũng không thể soi mói. Chỉ trong chốc lát leng canh tiếng đàn vang lên, phảng phất một luồng trên núi thanh tuyền trong lòng điền chậm rãi chảy xuôi, lại phảng phất đưa thân vào lúc hoang vu bên trong vùng rừng rậm nghe ngọn núi đó chim sâu minh. Không nghĩ đến đơn giản tiếng đàn, càng có như thế hiệu ứng âm thanh, làm người cả người sung sướng cả người thả lỏng, chẳng trách vị này thanh nhã cô nương có thể như vậy được hoan nghênh, quả nhiên là có chút tài năng. Tướng mạo tư thái đều là tốt nhất lựa chọn, liền cầm nghệ đều là như vậy siêu phàm thoát tục, nếu là hơn nữa một điểm tuyên truyền thủ đoạn tuyệt đối có thể khiến người ta chen chúc mà tới. Huynh đệ, mau nhìn, là thanh nhã cô nương. Ngày hôm nay nhưng là thanh nhã cô nương chiêu khách quý tháng ngày, trọng yếu như vậy tháng ngày, cũng chính là ta có thể dẫn bằng hữu đến, đổi thành người khác trực tiếp liền bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mập mạp chết bầm này, là đang khoe khoang sao? Nhìn chung quanh rơi vào cuồng nhiệt bên trong khách mời, Thẩm Khang không nhịn được nhỏ giọng thầm thì nói. Này thanh nhã cô nương, như thế được hoan nghênh. Huynh đệ, ngươi là không biết a, thanh nhã cô nương không chỉ có tướng mạo xuất chúng hơn nữa tài nghệ song tuyệt cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, chính là tiếng tăm lừng lẫy tài nữ. Có điều thanh nhã cô nương chỉ chiêu đãi giang hồ nhân sĩ, còn muốn tài hoa tướng mạo đều tốt này không nói rõ kỳ thị sao. Nổi danh môn thế gia có thể nuôi dưỡng được một hai đến, người như vậy đi đâu tìm. Mặc dù là hôm nay là chiêu khách quý cuộc sống như thế cũng chưa chắc có người thành công. Năm nay cho đến bây giờ, có thể thành công vào thanh nhã cô nương mắt có điều chỉ là ba vị. có điều xa xa có thể vừa xem thanh nhã cô nương Phương Dung, có thể được nghe tiếng đàn đã là rất may. Không cầu hắn, không cầu hắn nha. Nói xong đầy mặt nóng bỏng nhìn Thẩm Khang, xem Thẩm Khang cũng là sững sờ sững sờ. Người ngưỡng mộ thanh nhã cô nương, dùng nóng như thế thiết ánh mắt nhìn mình là làm gì, chính mình thuần đàn ông. Huynh đệ, xem ngươi một thân nho sam, là cái tú tài đi. Tài hoa luôn có một ít đi, có tài giỏi đến cũng còn tốt, người như vậy giỏi nhất vào thanh nhã cô nương mắt. Ngươi, có ý gì? Ta nghe nói, chỉ cần bị thanh nhã cô nương tuyển chọn, không chỉ có thể một mình cùng thanh nhã cô nương ở chung, thậm chí có thể mang một tên đồng bạn đi, huynh đệ ngươi xem chuyện này, ồ ta nói này trên đường cái làm sao lại đột nhiên lôi kéo chính mình đến rồi, hợp đây mới là mục đích a, mập mạp chết bầm này, một bụng ý nghĩ xấu. Đến, huynh đệ uống trà, uống trà. Ngày hôm nay ca ca lấy trà thay tửu uống trước rồi nói. Ai, bất đắc dĩ lắc lắc đầu Thẩm Khang nâng chung trà lên tiểu nhấp một miếng, sau đó hơi thay đổi sắc mặt. Một cái vuốt ve hàn xương chén trà trong tay, sau đó một tay ở trên người hắn một điểm, để hắn đem mới vừa uống vào trà phun ra ngoài. Huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Ngươi coi như không muốn, cũng không cần như vậy đi. Này trà ta có thể uống, ngươi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng cái gì ngươi có thể uống ta không thể uống, ta càng muốn uống. Vậy ngươi uống đi, có điều ta có thể nói cho ngươi, này trong trà có độc. Có độc, cái này, ta đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay có chút chóng mặt, hôm nay xác thực không thích hợp uống trà. Bên cạnh nguyên bản yên lặng châm trà thiếu nữ, đột nhiên trên mặt lệ khí đại thịnh, trong tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một cây chùy thủ tàn nhẫn mà đâm vào Thẩm Khang trái tim. Chùy thủ cách Thẩm Khang ba tấc địa phương thời điểm, một luồng ánh kiếm đột nhiên xuất hiện. Kiếm như phi hồng, kiếm như phi tiên, nhanh như cầu vồng, phảng phất một đạo hào quang óng ánh rọi sáng toàn bộ phòng khách. Chỉ là trong chớp mắt chờ tất cả mọi người phản ứng lại sau khi, liền nhìn thấy cái kia mới vừa động thủ thiếu nữ tứ chi đều đang chảy xuôi máu tươi, lấy một loại rất bất nhã phương thức sụi lơ ở trên mặt đất. Mà Thẩm Khang chạm đều không chạm, vẫn là mới vừa bưng chén trà lúc dáng dấp, dường như mới vừa tất cả đối với hắn không có nửa phần ảnh hưởng. Nói, ngươi là ai phái tới? Hừ, mặc dù tứ chi đều bị chém thương đau đến đầu đầy mồ hôi, thiếu nữ nhưng vẫn là không nói tiếng nào, trả lời Thẩm Khang chỉ có trầm mặc. Hơi chỉ trong chốc lát thiếu nữ liền mặt lộ vẻ hắc khí trong nháy mắt không một tiếng động. Chết rồi, trong miệng tàng độc cắn độc tự sát, tử sĩ, sát thủ, đến tột cùng là ai như thế nghĩ lấy mạng ta? Chấm, huynh đệ, ngươi chuyện này, hảo, hảo kiếm pháp. Bị đột đúng hạn đến ánh kiếm sợ đến cả người run, không khoảng cách gần xem vĩnh viễn cũng không biết cái kia rực rỡ kiếm pháp dưới ẩn giấu đi kinh khủng đến mức nào sát cơ. Băng lạnh vô tình sát khí, phảng phất có thể đâm thủng cả người, để hàn xương nói liên tục cũng biến thành lắp ba lắp bắp lên. Thật là đáng sợ kiếm, kẻ thật là đáng sợ, chính mình tùy tiện ở trên đường lôi một người liền lôi ra một cái đại gia đến. Cái kia nhận thức thời gian dài như vậy còn không biết huynh đệ tên của ngươi. Tại hạ Thẩm Khang, Thẩm Khang, danh tự này nghe tới thật quen thuộc, chờ chút, phi tiên kiếm Thẩm Khang, cái kia thanh danh vang dội kiếm tú tài. Này đều là cái gì phá xưng hô, phi tiên kiếm là chuyện ra sao, kiếm tú tài là ai lên phá tên? Thẩm huynh không biết mấy ngày trước thiên hạ cao thủ bảng danh sách chương mới, ngươi vì là liệt giang hồ tuấn kiệt bảng thứ 7. Theo người biết chuyện nói, ngươi kiếm như phi tiên, trong sáng thánh khiết, vì lẽ đó được gọi là phi tiên kiếm. Hơn nữa lại có nghe đồn ngươi trước đây không lâu mới vừa thi đậu tú tài, có thể nói là văn võ song toàn, vì lẽ đó lại có người tán tụng ngươi là kiếm tú tài. Một người một kiếm dẹp yên ninh viễn huyền bá chủ lục hồ đường, diệt mạc dương thành đệ nhất thế gia Thẩm gia. Thẩm huynh, ngươi này có thể a Thẩm huynh, ngươi xem ta như thế nào dạ, nếu không chúng ta kết bái đi. Nếu có thể cùng tuấn kiệt bảng thứ 7 cao thủ thanh niên làm huynh đệ cái kia những người các nữ hiệp còn chưa cách chương.